Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Cáo chi. Hết lần này tới lần khác. Đã sớm chờ đợi đã lâu, Hoang Thành Võ Đạo Đại học các cao tầng còn có thật nhiều tiếp xe Hoang Thành Võ Đạo sinh viên đại học nhóm. Ánh mắt sáng lên, rất nhanh dừng lại pháp ngang ích hệ nguyên khí toa. Xếp sau mở ra, hai đạo nhân ảnh đi ra, một nam một nữ. Nam nhân sắc mặt lạnh, tóc ngắn, sắc mặt trắng, ngũ quan lưỡi đao, người mặc một bộ áo choàng màu đen đồng dạng ngắn bào. Bên hông, một thanh nhìn có chút tuế nguyệt dấu vết trảm kiếm. Ánh mắt của nam nhân là hấp dẫn người ta nhất, bởi vì ánh mắt của hắn có chút đặc thù lõm. Hai viên đá quý màu đen đồng dạng con ngươi, không lớn, nhưng phong mang sáng rực. Hắn đi xuống nguyên khí toa về sau, trên mặt hơi nở nụ cười. Sau đó, chính là thu liễm cùng nội liễm. Sau đó chính là bình tĩnh. Ngược lại là nữ tử kia, đi theo nam nhân sau lưng, có chút vẫy gọi, một thân đại khí màu xanh trắng váy dài, đem dáng người đột hiển phi thường tốt. Cao cao co lại tóc, cho nàng một loại khí chất cao quý, giày cao gót màu đỏ, càng làm cho nàng cả người cao gầy ba phần, cơ hồ cân bằng nam nhân cái trán, vẽ lấy đại khí, tinh xảo trang dung, cho người ta một loại không dám đến gần, cao quý đẹp. Nàng mang theo tiếu dung, hữu hảo vẫy gọi, tựa hồ, tại cùng trước mắt mỗi một cái Hoang Thành Võ Đạo Đại học cao tầng học sinh chào hỏi, tiểu võ vương, tiểu võ vương, tiểu võ vương, ngoặc kép, Hoang Thành Võ Đạo sinh viên đại học nhóm, từng cái lớn tiếng la lên, bầu không khí rất nhiệt liệt. Lúc đầu, tiểu võ vương Trịnh Tu La nhân khí liền rất cao, tại toàn bộ địa tinh đều như thế. Tiểu võ vương, mời, Hoàng Mộc Đằng đi lên phía trước, cười nói, nhìn thật sâu Trịnh Tu La một chút. Đáy lòng là tán thưởng, trên tư liệu hiện thực, tiểu võ vương đã là nửa bước nguyên hoàng giả, có thể sự thật lại, rõ ràng là chân chính nguyên hoàng giả, mới 25 tuổi khoảng chừng, chân chính nguyên hoàng giả, quả thực khủng bố, toàn bộ địa tinh đều tìm không ra mấy cái còn trẻ như vậy nguyên hoàng giả. Mà lại, Trịnh Tu La khí tức mặc dù vô cùng vô cùng nội liễm, những người khác cảm thụ không ra cái gì, có thể hắn lại có thể cảm nhận được Trịnh Tu La khí tức ổn định, căn cơ rất kiên cố, vững chắc, một tia đều không tùy tiện. Hoàng lão, ngài mời, nam nhân chính là Trịnh Tu La. Hắn có chút khom người, cũng là một cái mời thu thập, đối với Hoàng Mộc Đằng tự nhiên là tôn kính. Đây là Hoang Thành Võ Đạo Đại học viện trường, là tiền bối bên trong tiền bối. Hoàng Mộc Đằng tự mình đến tiếp xe, cũng coi là cho đủ Trịnh Tu La mặt mũi. Đây cũng là Trịnh chính Tu La địa vị cùng thiên phú cho phép. Đây là ta chuẩn vị hôn thê Lâm Dư, đến từ Thương Vương Phủ Đại Quận Chúa. Trịnh Tu La cho Hoàng Mộc Đằng, hoặc là nói, cho tất cả mọi người giới thiệu bên cạnh nữ tử. Lâm Dư cũng không có kéo Trịnh Tu La cánh tay, bởi vì nàng tạm thời chỉ là chuẩn vị hôn thê, mà không phải chân chính vị hôn thê. Tại khuynh hướng bảo thủ địa tinh, nhất là thân phận của hai người còn vô cùng rõ ràng. Cho nên, tại chân chính đính hôn trước, thậm chí thành hôn trước, cũng sẽ không có cái gì thân mật tiếp xúc. Đây coi như là địa tinh gia tộc cao cấp lễ nghi. Thương Vương Phủ Đại Quận Chúa. Hoàng Mộc Đằng nhìn về phía Lâm Dư, hoan nghênh. Trong lòng hắn, Trịnh Tu La vị trí lại cao ba phần. Hoàng lão, ngài tốt. Lâm Dư không ti không lên tiếng nói, mang theo đại khí tiếu dung, không hoảng hốt, không nịnh nọt, không cao ngạo. Vừa đúng, tại Hoàng Mộc Đằng đám người dẫn đầu hạ, Trịnh Tu La cùng Lâm Dư bị lĩnh hướng Hoang Thành Võ Đạo Đại học tốt nhất quý khách khu rừng chân. vào ở tốt nhất Lầu Các. Trên đường đi, ngược lại là không có liên quan tới võ đạo giảng hoặc tuyên truyền. Chủ yếu là những cái kia tuyên truyền bên trên là Tô Dương cùng Trịnh Tu La. Có Tô Dương tại, Lâm Thời đều rút. Hoàng Mộc Đằng cũng là sợ hãi Trịnh Tu La đột nhiên đi vào hoang thành võ đạo đại học liền thấy võ đạo của mình giảng hoặc muốn cùng một con sâu kiến cùng một chỗ. Sẽ cảm nhận được nhục nhã, trực tiếp quá kích, trực tiếp rời đi, cho nên tạm thời rút lui trước. Sau đó, cùng Trịnh Tu La đơn độc câu thông, tiểu võ vương, lão phu có việc, cùng ngươi đàm một chút. Khi tiến vào Lầu Các về sau, Hoàng Mộc Đằng chào hỏi cái khác hoang thành võ đạo đại học cao tầng rời đi trước. Sau đó đối Trịnh Tu La đạo, ta tránh một chút. Lâm Dư mở miệng nói, không cần, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Trịnh Tu La đúng là đối Lâm Dư nở nụ cười. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là đại sự. Lúc nào, tiểu võ vương sẽ còn đối một nữ tử lộ ra tiếu dung. Không thể không nói, Lâm Dư, thật rất có bản sự. Chí ít, Trịnh Tu La hiện tại, một trái tim xem như ở trên người nàng. Đây đối với gần như võ si Trịnh Tu La đến nói. Không dễ, Tu La, lão phu cùng phụ thân của ngươi, gia gia, cũng đều là quen biết. Hoàng Mộc Đằng ngồi xuống, lại là cải biến xưng hô. Nhưng, trên mặt, rõ ràng có chút lúng túng hương vị. Đúng thế, Tu La, lão phu đối ngươi rất xem trọng. Bao quát toàn bộ hoang thành võ đạo đại học đối ngươi đều rất xem trọng. Đối ngươi cũng rất hoan nghênh. Lúc đầu, cho ngươi quyết định võ đạo giảng hoặc là tối cao quy cách, định tại Tư Nguyên võ đường. Liền ngươi một người, thật không nghĩ đến, xuất hiện biến cố. Trịnh Tu La ánh mắt lấp lóe, cũng không có cái gì thần sắc cải biến. Hoàng lão, ngài nói, hậu thiên. Cũng chính là ăn ngày 25 tháng 11, võ đạo giảng hoặc thêm một người. Hoàng Mộc Đằng nói, lời này vừa nói ra, Trịnh Tu La sắc mặt, rốt cục biến, thậm chí, ngay cả khí tức cũng hơi biến đổi. Hoàng lão, ngài chẳng lẽ nói đùa? Hắn Trịnh Tu La võ đạo giảng hoặc, vậy mà thêm một người? Nhục nhã ai đây? Tu La, nói thật. Cái kia Lâm Thời gia nhập tiểu tử, chính là một cái, nói như thế nào đây? Chính là một cái phế vật, một cái ngươi một cái tay có thể bóp chết 10 cái 8 cái rác rưởi. Hoàng Mộc Đằng cười khổ nói, đừng bảo là cùng ngươi so, chính là cùng hoang thành võ đạo đại học sinh viên đại học năm nhất so. Đều có một đống học sinh mạnh hơn hắn, vậy làm sao? Hắn cũng không có cái gì bối cảnh, danh khí cũng không có. Dù sao, ngươi coi như là một con run dế tốt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đạt được Tam Công Chúa coi trọng. Ngươi hiểu không? Tam Công Chúa thích hồ nháo, mà hoang thành võ đạo đại học trên thực tế chính là Từ gia. Hoàng Mộc Đằng bất đắc dĩ cực. Tam Công Chúa, Trịnh Tu La chân mày cau lại. Mặc dù hắn tự ngạo tới cực điểm, thế nhưng không có tự đại đến cảm thấy mình có thể cùng Tam Công Chúa đấu một trận. Căn bản không phải một cái cấp bậc, kém cách xa vạn dặm. Trịnh gia, so với ngũ hoàng một trong Từ gia, chính là con kiến cùng voi. Tu La, hậu thiên, ngươi bình thường võ đạo giảng hoặc phần ngươi liền tốt, về phần kia cùng ngươi cùng nhau tiểu tử. Ngươi không nhìn chi, hắn chỉ có mất mặt phần, đến thời điểm, có thể không bị đánh xuống đài, coi như hắn vận khí tốt, hắn tồn tại, trên thực tế, chính là tôm tép nhãi nhép, ngược lại ngươi phụ trợ ngươi. Hoàng Mộc Đằng lại nói, lời trong lòng của hắn, Trịnh Tu La không lên tiếng, chính là có chút không thoải mái, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn hiện tại không có khả năng trực tiếp vung người liền rời đi. Vậy liền trở mặt hoang thành võ đạo đại học thậm chí từ hoàng. Vậy hắn liền trở thành Trịnh gia tội nhân. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.